Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, Khốn Thiên Đại Trận. Mọi người cùng nhau ra tay, hôm nay thề phải đưa hắn trấn sát, nếu không, chúng ta tím rít gào 13 hạch tâm đệ tử, ngày sau còn có mặt mũi nào tiếp tục hành tẩu tại thế? Mặt đất phía dưới. Có người nghiêm nghị mở miệng, Ninh Vân thực lực mặc dù vượt xa dự kiến, nhưng cái này cũng không hề đại biểu. Bọn hắn liền thật không làm gì được đối phương. Ông, theo thanh âm hạ xuống, sau đó chỉ gặp, hoài thành bên trong, ngoại trừ cái kia bị Ninh Vân đánh ngất đi Lý Xanh bên ngoài. Ngoài ra 9 người, toàn bộ lướt thân mà lên. Đi tới cùng họ Trương Sư Huynh ba người giống nhau trong trời cao. Một hồi hồng quang trên người bọn hắn lấp lánh. Dòng dã 12 người. Ở trên không trung lướt thân ra. Cuối cùng đúng là tạo thành một vòng vây. Đem Ninh Vân vây vây ở trong đó. Tử tiêu khốn thiên đại trận. Họ Trương Sư Huynh mở miệng quát chói tai. Theo thanh âm hắn hạ xuống. Sau đó chỉ gặp. Tại 10 trên thân 2 người, loại kia lấp lánh cầu vồng chính là lan tràn mà ra. Cuối cùng đan vào với nhau, tạo thành một tấm tấm võng lớn màu vàng óng, đem Ninh Vân cho đóng chặt hoàn toàn tại trong đó, là tử tiêu thánh địa khốn thiên đại trận. Hoài thành bên trong, rất nhiều người nhịn không được hét lên kinh ngạc, cho dù là những trảm đạo cảnh đó thế hệ trước cao thủ. Bây giờ đều không do sắc mặt kịch biến, giữa con người nổi lên một loại vẻ kiêng dè. Khốn thiên đại trận, bị nắm giữ tại tử tiêu thánh địa 13 vị hạch tâm đệ tử trong tay. Một khi bị thi triển ra, dù cho là thánh chủ cấp cường giả hãm thân trong đó, đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bọn hắn đây là quyết tâm muốn chém thánh thể a. Khốn thiên đại trận vừa ra. Kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông, mọi người tiếng nghị luận bên trong. Chỉ thấy tại cái kia tấm võng lớn màu vàng óng phía trên. Chợt có một cỗ đáng sợ mà lăng lệ khí tức bắn ra. Trong chốc lát, kiếm ảnh đầy trời hiển hiện. Đủ có hàng trăm hàng ngàn đạo nhiều. Theo khốn thiên đại trận bốn phương tám hướng. Nếu là hoàn toàn khóa chặt Ninh Vân. Hướng hắn chém giết mà đi. Đây là một loại đáng sợ thế công, ngàn đạo kiếm quang vung chảm, mỗi một chiếc đều giống như đang phun ra nuốt vào vân tiêu. Sự đáng sợ dù cho là chảm đạo cảnh cường giả hãm thân trong đó, đều khó mà đến, làm sao bây giờ? Đồng loạt ra tay, phía dưới thành bên trong, Nam Cung Thị nhíu mày, nhìn về phía Vân Hy, cho tới bây giờ. Như hai người bọn họ còn không ra tay, Ninh Vân chỉ sợ cũng thật sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Không vội, đại trận này tuy đáng sợ, nhưng chưa hẳn có thể tổn thương được hắn. Vân Hy yên lặng một lát sau, lắc đầu nói ra, thánh thể chính là thiên vũ xưa nay người mạnh mẽ nhất tộc thể chất. Có thể so với thế gian này bất luận cái gì mỗi bảo. Tuy là thánh binh đều khó mà thương hắn một chút. Huống chi, Vân Hy biết, ban đầu ở cái kia băng cung phía dưới, Ninh Vân tế điều yêu tộc vương, đạt được trên người đối phương yêu đế trụ giáp, tăng thêm thánh thể không có thể dung chuyển mạnh mẽ lực phòng ngự. Đế khí không ra, trong thiên hạ, liền cơ hồ không thể uy hiếp đạt được Ninh Vân đồ vật. Ầm ầm, răng rác, trên không trung, Ninh Vân động. Đối mặt cái kia hướng chính mình chém tới vô tận kiếm quang. Hắn thánh thế bùng nổ, thẳng thắn thoải mái, xung phong mà ra, nắm đấm đập mạnh ở giữa, đem mảng lớn chém tới kiếm quang chấn diệt, đồng thời bước chân hướng phía trước bước ra, răng rác, mỗi lần đánh ra một quyền, liền ít nhất là có hơn 10 đạo kiếm quang bị đánh diệt. Căn bản là không có cách uy hiếp đến Ninh Vân mảy may. Này 12 người đều là trận nhãn. Ánh mắt của hắn theo 12 vị hạch tâm đệ tử trên thân từng cái quét qua. Này chút kiếm quang vô cùng vô tận. mặc kệ chính mình đánh vỡ nhiều ít, đều sẽ còn có càng nhiều diễn sinh ra đến. Nghĩ muốn phá trận, biện pháp duy nhất chính là đánh tan trận nhãn. Bạch, trong lòng nghĩ như vậy, hắn không chần chờ nữa. Chân đạp lâm chi quyết, lao nhanh ra, để mắt tới một người trong đó. Chết, họ Trương sư huynh mở miệng quát chói tai. Thao túng đại trận, làm cho vô cùng vô tận kiếm quang khóa chặt Ninh Vân. Muốn đem hắn triệt để trảm diệt tại đại trận bên trong. Răng rác, âm âm, Ninh Vân hừ lạnh, mỗi một quyền đả ra, đều sẽ hư không đánh cho đập tan. Hắn như dẫm trên đất bằng, mặc cho này chút kiếm quang chém tới, đều khó mà ngăn cản được chính mình tiến lên. Cuối cùng, Ninh Vân tới gần, bàn tay lớn mãnh liệt dò xét mà ra, trực tiếp là đem một tên hạch tâm đệ tử đánh bay đi ra ngoài. Giết! Hắn không có dừng lại quá lâu, xoay chuyển ánh mắt, để mắt tới vị kia họ Trương sư huynh. Người này là chủ trận nhãn, chỉ cần đưa hắn đánh tan, thì đại trận uy lực ít nhất sẽ bị yếu bớt một nửa. Chết đi cho ta! Họ Trương sư huynh trong miệng phát ra gầm thét. Trong một chớp mắt, tại đại trận bốn phía, ngừng lại có càng nhiều kiếm quang chảm cướp ra tới. Cho tới bây giờ, này chút kiếm quang nói ít cũng là có hơn vạn đạo nhiều. Tạo thành một mảnh đáng sợ kiếm hải, gần như phủ kín toàn bộ đại trận bên trong không gian. Muốn đem Ninh Vân bao phủ trong đó, răng rác, nhưng mà, Ninh Vân thẳng thắn thoải mái. Thế không thể đỡ, mặc cho vạn kiếm phách chảm, cũng khó chặn đường hắn. Hắn chính là như một tôn bất bại chiến thần như vậy. Hướng phía họ Trương sư huynh từng bước bước tới. Thật đáng sợ, này chút kiếm quang, mỗi một đạo đều đủ để gạt bỏ một tên chảm đạo cảnh vương già. Bây giờ có tới hơn vạn đạo nhiều, lại còn khó có thể làm gì được hắn. Cái này người chưa chảm đạo, liền đã biểu hiện ra như vậy vô địch phong thái. Thiên vũ thánh thể, thần vương huyết mạch, gọi là Ninh Vân sao? Cái này người nếu không chết, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành thiên hạ này các thánh tử họa lớn trong lòng. Rất nhiều người đều đang nghị luận, trên mặt kinh ngạc tới cực điểm. Hôm nay Ninh Vân tại này hoài thành bên trong, có thể nói là nhất chiến thành danh. Ta vốn không muốn giết người, nhưng hôm nay, các người thế mà đã đối ta hiển lộ sát cơ. Cái kia cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Trong trời cao, truyền đến Ninh Vân tiếng hừ lạnh. Hắn trong mắt sớm có sát cơ hiển hiện, phá hủy ít nhất mấy vạn ánh kiếm. Cuối cùng đi tới cái kia họ Trương sư huynh trước người. Chết! Quát khẽ một tiếng về sau. Trong cơ thể hắn chín mạch cùng chấn động, độn thế tiên kinh vận chuyển mà lên, tiệt thiên chỉ lực điểm mà ra, đáng sợ chỉ mang như là vắt ngang vòm trời, bắn ra, vỡ nát một đạo lại một đạo kiếm quang, cuối cùng tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt. Một chỉ này, trực tiếp xuyên thủng lòng bàn tay sư huynh đầu. Cái gì? Thi thể lạnh băng từ trên không trung rơi xuống, đập vào mặt đất bên trên. Cho đến một lát sau, mọi người mới phản ứng lại. Trương sư huynh chết rồi. Ninh Vân, ngươi dám can đảm. Trên không trung, khốn thiên đại trận bỗng nhiên mất đi cân bằng, trực tiếp tiêu tán. Kiếm ảnh đầy trời cũng là trong nháy mắt mất tung ảnh. Trần Phong đám người sắc mặt khó xem tới cực điểm. Tất cả những thứ này đều bởi vì ngươi mà lên. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ninh Vân hừ lạnh, để mắt tới Trần Phong. Giữa con ngươi hàn quang thiểm lược, lời nói hạ xuống chốc lát. Hắn nhanh chân đạp không mà ra. Sau đó một trường xa dò xét ra ngoài. Tiên ấn bùng nổ, thế không thể đỡ. Chớp mắt liền đem Trần Phong cả người cho chụp chết thành xương máu. Hài cốt không còn, càn rỡ. Dám can đảm giết ta Tử Tiêu đệ tử. Nơi xa hư không truyền đến một đạo gầm thét. Sau đó ở giữa, mười mấy bóng người bay lướt đi tới. những người này toàn bộ đều là Tử Tiêu Thánh Địa trưởng lão cấp cao thủ. Thấp nhất đều có Trảm Đạo cảnh thực lực, trong đó càng có hai người đạt đến Trảm Đạo cảnh tam trọng trở lên. Ninh Vân hít sâu một hơi, mắt nhìn phía trước cái kia lướt thân mà tới hơn 10 người Trảm Đạo cảnh cao thủ. Cho tới bây giờ, sự tình rõ ràng đã không cách nào lành. Ông, trong tay hắn, Phục Thiên Cung xuất hiện, ngừng lại có một cỗ đáng sợ thần vương lực lượng tràn ngập toàn trường. Ép tới tất cả mọi người đều không do biến sắc. Tử Tiêu Thánh Địa, rất đáng gờm sao? Hôm nay, ta liền càn rỡ một lần lại như thế nào? Quát khẽ tiếng hạ xuống, Ninh Vân trực tiếp nhảy khai thần dây cung, lấy thế ngưng tiễn, sau một khắc, lộng lẫy mà kinh người tiễn quang chính là bắn ra, khóa chặt một tên Tử Tiêu Thánh Địa trưởng lão. Thần tiễn như là thiên thạch vũ trụ rớt xuống, đáng sợ mà mãnh liệt, chớp mắt chính là bắn giết người trưởng lão kia, làm cho hắn căn bản không có mảy may sức chống cự. Ninh Vân trong mắt sát cơ mãnh liệt, lần nữa kéo ra thần dây cung, đồng thời lạnh giọng uống nói: "Hôm nay, trừ phi các ngươi mời đến thánh cảnh đại năng, bằng không thì ta đem bọn ngươi hết thảy giết sạch sành sanh." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.